Chương 1473, Thiên giới chấn động. Thiên tôn tỉnh lại. Nghe được quân lời này, Tam Tạng Đại Pháp Sư thiếu chút nữa sợ choáng váng. Đường Tam Tạng Đại Pháp Sư, ách vị nhân viên quản lý này các hạ, ngài nói cái gì đem thế giới của ta cùng những thế giới khác dung hợp, ngài còn có thể làm được chuyện như vậy? Như vậy Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất. Đúng vậy, nhân viên quản lý, thật sự nhất định phải thế ư? Hệ thống mới ra chức năng gió không phải có thể để cho quần viên lún vào một cái thế giới nào đó, để cho hắn trở thành thổ dân sao? Hắc Long cũng có thể làm như vậy á? Vẩn, à, lần trước Tony có thể làm như thế, là bởi vì hắn nắm giữ một cái trí tuệ nhân tạo, cho nên tại hắn làm xong việc sau, thì có thể làm cho First Day để thay thế hắn ở lại hắc bào thế giới ổn định cục diện. Vẩn, mà Tây Hành Ký nhưng là một cái thế giới cổ đại, Hắc Long cũng không có chiến ý, không có khả năng học Tony. Lại nói, hắn còn có một cái bạn lữ Bạch Long. Ngươi luôn không khả năng trông cậy vào hắn đem Bạch Long bỏ lại, một thân một mình ở lại Tây Hành Ký thế giới đi hẩn. Mặt khác, bởi vì nguyên nhân nào đó, Phong Thần Kỷ cùng Tây Hành Ký hai cái thế giới này độ phù hợp thật ra thì rất cao, dung hợp độ khó rất thấp. Trong mắt của ta, đây là đơn giản nhất cách làm. Tác giả độc nhãn, ừ. Nhân viên quản lý quả thực nghĩ cặn kẽ. Chúng ta lúc này ồ ạt tiến vào cái thế giới này, sau chuyện này đám thần kia ma yêu quái chỉ sợ đều chết thương thảm trọng. Nếu như không có một cái cường lực nhân vật chấn giữ, cái này Tây Hành Ký thế giới chỉ sợ sẽ nên đón một cơn rung động lớn. Mà Hắc Long, đích xác là trong chúng ta ứng cư viên phù hợp nhất. Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, hắc chúng ta hệ tổn ý ngươi cũng muốn đi sao? Tác giả độc nhãn, hắc hắc. Ta ngày ngày sáng tác cũng có chút chán ngán. Thỉnh thoảng cũng muốn nếm thử một chút dị thế giới thần ma thịt là tư vị gì. Đường Tam Tạng Đại Pháp Sư, thịt ngươi đây là ý gì? Hỗn độn ác gù ạ cổ. Ha ha ha, đại sư ngươi ước chừng phải ngồi vững vàng. Vị tác giả này mặc dù đã kim buồn tẩy miệng, nhưng nguyên lai nàng có thế là một gã thực nhân như ma gạo ồ, lại xưng thực thi quỷ. Nếu như đại sư ngươi có cái gì muốn giết chi cho thống khoái cựu nhân, không ngại hiện tại liền hãy xưng tên ra. Nói không chừng vị này hệ tôn ý liền sẽ thuận tiện đem hắn bắt tới coi là quà vật. Đường Tam Tạng Đại Pháp Sư, ăn thịt người thực thi quỷ sao? Thì ra là như vậy. Bất quá ngươi cũng không tránh khỏi quá khinh thường. Đường Tam ta ẩn giấu ta lúc đầu đi qua yêu quái đại đạo thời điểm, dạng gì yêu ma quỷ quái chưa từng thấy, chút chuyện này có thế không dọa được ta? Tác giả độc nhãn, không hổ là trải qua vô số nguy nan Đại Pháp Sư. Bất quá ngươi nghe nói ta chuyện đã qua sau, không chuẩn bị hàng yêu trừ ma sao? Đường Tam Tạng Đại Pháp Sư, nghe lời vị gù ạ cổ kia mới vừa nói ý, ngươi bây giờ dường như đã không lại tùy tiện ăn hiếp người đi. Tới với chuyện đã qua, trực giác của ta nói cho ta biết, ngươi chắc là có nỗi khổ. Bất quá ta vẫn là hy vọng. Chờ ngươi đến thế giới của ta, cũng đừng tùy tiện ăn, cho dù đối phương cũng không phải là người. Tác giả độc nhãn, ha ha ha, ngươi yên tâm ta nhưng là rất kén ăn. Muốn nói mà nói, ta hiện tại muốn ăn nhất chính là cái kia cổ long nạ gạ. Tác giả độc nhãn, cái tên này liền con cháu của mình đều ăn rồi, như thế cho dù vào bụng của ta, hắn cũng hẳn là không có câu oán hận gì đi. Thiên tri Hắc Long, à, ta mới vừa nhìn một chút cái này Tây Hành Ký phó bản, lão gia hỏa này dường như còn có chút bản lĩnh, không chỉ vảy rồng đao thương bất nhập, còn có thể điều khiển băng phong thủy hỏa các loại nguyên tố công kích. Loại thủ đoạn này để cho ta liên tưởng đến vạn tượng giới thần lực Thiên tri Hắc Long. Nếu như ngươi đánh không lại hắn, có thể hướng ta cầu viện, nhìn ta miễn cưỡng lột ra nó, để dùng cho Bạch Long làm quần áo. Tác giả độc nhãn, cái tên này đã tuổi đã cao đi, hẳn là không có khó đối phó như thế. Bất quá ngươi mà nói ta nhờ Kizo ý huẩn, tốt rồi, hiện tại ta liền muốn khởi động thế giới dung hợp. Đường Tam Tạng, ngươi thân là thổ dân, tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng. Đường Tam Tạng Đại Pháp Sư, cái gì như vậy thì đến rồi. Ai nha, vốn đang ngồi ở trên bậc thang tiếp nhận xinh đẹp nữ yêu phục sức Tam Tạng Đại Pháp Sư bỗng nhiên sắc mặt đại biến, thoáng cái nhảy cỡn lên. Lần này không chỉ đem ba người kia nữ yêu quái sợ hết hồn, liền ngay cả đang tại chiến tranh lạnh sát tâm Quan Âm cùng Như Lai đều kinh động. Ừ, cái này Đường Tam Tạng mới vừa rồi còn bình tĩnh như vậy, hiện tại làm sao mặt đầy kinh hoàng? Chẳng lẽ có chuyện gì sắp xảy ra? Như Lai tâm tư cẩn thận, nhìn xảy ra vấn đề sau trong đầu nhất thời chuyển qua vô số ý nghĩ. Nhưng hắn còn không có ra kết luận, lập tức cũng cảm giác được thiên địa nguyên khí bắt đầu điên cuồng biến động. Cái gì đây, là có chuyện gì? Tân mặc dù người bình thường cái gì đều không cảm giác được, nhưng là Quan Âm, Như Lai hai vị đại thần chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều bắt đầu chậm chạp nhưng không thể ngăn trở thay đổi, giống như một cái bàn tay vô hình đang tại lần nữa tạo nên phía thế giới này. Như Lai bỗng nhiên xoay người, gắt gao nhìn chăm chú vào Đường Tam Tạng, trên nét mặt rốt cuộc mang theo vẻ ngưng trọng. Tam Tạng Đại Pháp Sư, kết quả chuyện gì xảy ra ngươi có thể giải thích một chút sao? Mà tại rất xa trong thiên cung, Đế Thích Thiên cùng với Đông Tây Nam Bắc tứ đại tướng quân toàn bộ đồng loạt đổi sắc mặt, đây là thiên biến rồi sao? Mà tại một cái vắng vẻ trong căn phòng nhỏ, một tòa quan tài gỗ nắp từ từ mở ra, khiếp người âm trầm hắc khí tiết lộ ra, lại có thể để cho ta Nguyên Thủy Thiên Tôn trước thời hạn tỉnh lại, kết quả là chuyện gì xảy ra?